Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1159, Thủy Tinh Hồi Sinh. Nhìn đến Thủy Tinh Hồi Sinh giới thiệu, Tô Dương kinh ngạc nói, quả nhiên là đồ tốt, không chỉ có thể phục sinh người chơi, càng có thể phục sinh NPC. Cái này Thủy Tinh Hồi Sinh rõ ràng cũng là căn cứ Long Cốt Hoang Nguyên cùng Ngạc Mộng Xâm Lâm đặc điểm theo thời thế mà sinh, tỷ lệ rơi đồ có cao hay không? Tô Dương lên tiếng hỏi thăm, Tô Tranh lập tức trả lời, mỗi cái tài thần tất bảo, nhưng tham dự người chơi rất nhiều, phần lớn người chỉ có thể thu được mảnh thủy tinh vỡ. 100 cái toái phiến có thể hợp thành một khỏa thủy tinh. Phát ra cao người mới có thể được đến hoàn chỉnh thủy tinh. Tô Dương cười nói, xem ra ta phải tự mình xuất thủ. Nói hắn liền đem cửu vĩ triệu hoán đi ra. Nói ra, đi, bồi ta đi giết tài thần. Một kim tệ cầu lão đầu tọa độ. Lăng Vân Thành truyền tống quảng trường nơi này có tài thần. Tranh thủ thời gian tới giết. Quỷ âu lão đầu tọa độ. Chiến khu trong kênh nói chuyện khắp nơi đều là loại thanh âm này. Biết được thần tài có thể tuôn ra thủy tinh hồi sinh về sau, tất cả người chơi đều điên cuồng. Nếu là có thủy tinh hồi sinh, bọn họ về sau nếu là ở Long Cốt Hoang Dã tử vong về sau phục sinh, cũng không cần rơi xuống kinh nghiệm. Phải biết trước mắt đẳng cấp 10% kinh nghiệm vẫn là rất nhiều. Có thể nói thủy tinh hồi sinh tồn tại đề cao thật lớn một đám người chơi tại Long Cốt Hoang Dã thời gian tồn tại. Đương nhiên, loại này thủy tinh hồi sinh cũng không phải người bình thường có thể có được. Chỉ có phát ra cao ngoạn nhà mới có thể có đến. Những thứ này thủy tinh tựa hồ cũng là vì cao thủ chuẩn bị. Đương nhiên rồi, người chơi bình thường có thể được đến mảnh thủy tinh vỡ. Tô Dương mang theo cửu vĩ lập tức chạy tới chiến trường. Tô Tranh phát động công hội lực lượng đầy chiến khu tìm kiếm tài thần tọa độ. Vừa có phát hiện thì lập tức báo cáo. Người nhiều lực lượng lớn lời này tuyệt đúng không sai. Tại nhất diệp thảo công hội mấy trăm ngàn người nỗ lực dưới. Mỗi cái tài thần tọa độ đều rõ ràng truyền đến Tô Dương một đoàn người trong tai. Tài thần là một đám người mặc hoàng kim bảo y trong túi quần cất kim tệ ông lão tóc bạc. Thân thể lộ ra vô cùng phúc hậu. Hồng quang đầy mặt xem xét cũng là dầu chảy mỡ. Bọn họ nắm giữ 1 tỷ lượng máu. Sẽ chỉ chạy trốn sẽ không công kích. Nếu là ở trong thời gian chỉ định không cách nào đem đánh giết. Cái kia tài thần tự biết thuấn di ra ngoài biến mất tại trong tầm mắt mọi người. 1 tỷ lượng máu tuy nhiên không thấp, nhưng đối mặt ngàn vạn người chơi liên thủ tiến công, cái kia 1 tỷ lượng máu thực cũng coi như khó lường cái gì. Tô Dương rất nhanh liền tại Hoàng Thành tìm tới một cái đã bị đánh thành nửa huyết tài thần. Một cái kiếm phá thương khung tiến lên, tiếp lấy lại là đế đạo chi kiếm, băng diễm phượng hoàng cung huyễn hóa ra đến, cực điểm phá không, phá giáp tiễn. Lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn mỗi cái phát ra kỹ có thể đánh ra đi. Thương tổn vô cùng nổ tung. Tiếp lấy lại là cửu vĩ một vòng kỹ năng. Thoáng cái đem phát ra tổng lượng kéo lên. Ốc ngày, cái này, phong lưu tiểu ca ca, là ai a? Tinh nhuệ 2 danh hiệu. Biến thái như vậy, là cái lão đầu tử cung tiễn thủ. Rõ ràng là cái cuồng chiến sĩ. Ta nhìn thấy là cái hỏa hệ pháp sư a. Tà thần mặt nạ phát huy tác dụng. Tất cả mọi người bị lừa gạt. Tuyệt bức là khinh cuồng lưu tô. Chứ hắn không có người đạt tới tinh nhuệ 2. Danh hiệu bại lộ Tô Dương thân phận. Tô Dương phát ra rất nhanh vượt qua hạng nhất. Thành công giết tới đứng đầu bảng. Xử lý tài thần về sau. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Mỗi cái tham dự người chơi đều phải đến thủy tinh hồi sinh toái phiến khen thưởng. Ngoài ra còn có kim tệ luyện yêu thạch cùng tài liệu khen thưởng. Những phần thưởng này rất phổ thông. đối với Tô Dương tới nói thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao loại kia. Lần này tiểu niên không thể nghi ngờ muốn càng thêm điên cuồng. Trong thành ngoài thành khắp nơi đều là người chơi. Khắp nơi đều có thể trông thấy có người tại giết thần tài. Vì bảo bối, tất cả mọi người đem kính giả yêu trẻ loại vật này không hề để tâm. Quản ngươi có đúng hay không lão nhân gia, chỉ cần có thể tuôn ra bảo bối vậy liền giết không tha. Tô Dương Tô Tranh một hàng chia ra nhiều đường. Tại cái ngày lễ này bên trong thế nhưng là đại hoạch bội thu a. Giết chỉnh một chút một ngày, tụ họp đến trong phủ đệ thời điểm, chúng nữ đều cười không ngậm miệng được. Oa oa oa, ta một người thì lấy tới hơn 10 cái. A, Tô Tranh hưng phấn khó tự kiềm chế. Hơn 10 cái thủy tinh hồi sinh, tương đương với 10 nhiều cái mạng a. Kỳ Kỳ vui vẻ nói, ta cũng đánh tới 6 cái. Lăng Bách Hợp nhìn về phía Tô Dương, cười hỏi, lão công chiến quả như thế nào? Tô Dương cười nói, không nhiều, hơn 100 cái, cái này còn không nhiều a. Chúng nữ đều là lườm hắn một cái. Tô Dương cười ha ha một tiếng, ôm Út San cùng Chí Linh cùng một chỗ ngồi đến trên ghế salon. Hai tay một cách tự nhiên trượt đến hai nữ cái kia hai đôi mềm nhũn sự vật đi lên. Ninh Kha cười nói, chúng ta một gia đình người cần phải giết một nửa tài thần đi. Thủy Linh Nhi cười nói, ngay cả ta đều phải đến một cái. Tào Hương Hoa thản nhiên nói, ta có 20 mấy cái. Cửu Vĩ cười nói, chúng ta người một nhà hết thảy lấy tới gần 200 khỏa. Hẳn là thu hoạch lớn nhất. Tô Tranh cười đùa nói, 200 khối thủy tinh hồi sinh. Không tệ không tệ. Chúng ta quả nhiên là lớn nhất cường đại công hội. 200 khỏa thủy tinh hồi sinh mang ý nghĩa 200. Cái mạng, thứ này tại trọng yếu trường hợp khẳng định có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Nói thí dụ như tại đánh phó bản thời điểm, có nhiều như vậy thủy tinh hồi sinh trồng chất mệnh đều có thể trồng chất đi qua. Thời gian không còn sớm, bên dưới đi nghỉ ngơi a. Khác thức đêm, được. Chúng nữ cùng nhau theo tiếng, một đoàn người lập tức bên dưới, sau đó khắp ào ào đi tắm sư tắm rửa. Sau khi tắm xong, chúng nữ liền lần lượt đi vào Tô Dương trong phòng. Quả Cam, Hương Hoa, Hana, Hina, Ngọc Hy, Ngọc Trinh, hết thảy 6 nữ nhân. Các nàng tất cả đều mặc lấy đơn bạc gợi cảm áo mỏng. Tất cả đều vô cùng xinh đẹp. Đơn điệu sinh hoạt làm sao có thể thiếu đến trời trong xanh thú nội y làm bạn. Tinh xảo ngũ quan, người mặc phấn sắc màu đen màu trắng tơ tằm trời trong xanh thú nội y. Vừa đúng lộ ra phong phú ngực cặp đùi đẹp, là ánh đèn làm nổi bật dưới, lộ ra phá lệ mỹ lệ mê người. Tô Dương lại nằm vật xuống Hương Hoa mềm mại ôn hương ngực trong ngực. Ghé vào nàng ngực miệng ăn như gió cuốn. Hương Hoa tùy ý nam nhân này đối với mình muốn làm gì thì làm. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng cũng đối nam nhân này không có bất kỳ cái gì kháng cự lực. Hana, Hina, Ngọc Trinh, Ngọc Hy, Quả Cam, các nàng đều xinh đẹp như vậy mê người. Tại cái này mỹ lệ ban đêm, Tô Dương chỉ muốn tại trên người các nàng tung hoành ngang dọc. Đem nội tâm băng nóng toàn bộ phát tiết đi ra. Long cốt hoang nguyên, hoa hạ chiến khu các đại thế lực đã bắt đầu đối khó khăn hình thức vinh diệu phó bản ra tay. Mà lại duy nhất một lần thì đánh tới cuối cùng boss Montilac chỗ đó. Khó khăn hình thức Montilac có thể đánh ra gấp 8 lần bạo kích thương tổn. Một đám người chơi sinh mệnh hạn mức cao nhất không có đạt tới yêu cầu. Chỗ lấy cuối cùng đều là thất bại. Lần này đoàn đội phó bản chiến tuy nhiên thất bại, nhưng mọi người hấp thu kinh nghiệm, lần sau lại đi đánh thời điểm, xác suất thành công khẳng định sẽ thu hoạch được tăng lên rất nhiều. Đinh, chúc mừng ngươi quan chức đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp chính tứ phẩm trung vũ tướng quân. Hoàn thành một tiểu nhân vật về sau, điểm cống hiến đầy đủ. Tô Dương quan chức đẳng cấp tăng lên, chính tứ phẩm trung vũ tướng quân, lại hướng lên cũng là quan to tam phẩm. Hắn mua quan bán tước là càng làm càng lớn. Mênh mông rừng lá phong, thanh tịnh như như gương sáng ngôi sao lập tức hồ, muôn hồng nghìn tía phồn hoa, vẽ phác thảo làm ra một bộ mỹ miều tuyệt luân tuyệt thế danh họa. Dạng này phong cảnh cũng chỉ có thiên mệnh thế giới bên trong mới sẽ có được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?